Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 429, Cửu Long Động Chủ. Chung quanh những người kia đầu tiên là hoảng sợ, bối rối, bất quá những này người đến từ lớn tông môn, tâm lý tố chất cũng tạm được, cho nên bối rối cũng không tiếp tục bao lâu liền lập tức có người ý thức được thế cục chuyển biến. Trầm giọng nói, mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn cầm xuống, lúc này, kia mấy tôn chín cấp thần vương liền thôi động thần lực, muốn cùng một chỗ đem Tần Phong cầm xuống, bọn họ đã ý thức được rồi Tần Phong cường hãn, đơn đả độc đấu tất nhiên không có phần thắng, đối mặt kia đám người vây đánh, Tần Phong vẫn như cũ biểu lộ nhàn nhạt, nhìn về phía trước hư không. Cười nói, ngươi không có ý định động thủ à? Nếu như ngươi không xuất thủ, ngươi thủ hạ khả năng đều sẽ chết. Tần Phong trước kia ở phá vỡ lồng giam trong nháy mắt liền đã phát giác được, hư không bên trong có một tôn cường giả ẩn núp. Tôn này cường giả tu vi sợ là sẽ không thấp hơn pháp tắc kiếp. Kia chút chín cấp thần vương đầu tiên là sững sờ. Chợt quay đầu qua nhìn về phía sau bọn họ hư không. Hư không bình tĩnh, cũng không có một tia gợn sóng. Loại này an tĩnh quỷ dị tiếp tục rồi ước chừng vài giây đồng hồ. Vài giây đồng hồ về sau hư không loại chính là có một đạo thanh âm đạm mạc truyền rồi ra đến. Một đám phế vật, nếu như ngay cả một cái cấp 7 thần vương đều giết không chết nói. Vậy còn không như chết rồi được rồi. Nghe được kia hư không bên trong thanh âm lạnh lùng, mấy cái kia chín cấp thần vương đều là tê cả da đầu. Run giọng nói, Cửu Long đại nhân, thật đúng là cao lãnh đâu. Đã nhưng ngươi cảm thấy bọn họ là phế vật, kia ta liền thay ngươi dọn sạch trước cửa tuyết a. Tần Phong nghe vậy, cười rồi cười, sau đó kiếm gãy vung khẽ, hiu hiu hiu. 7-8 đạo ánh kiếm trong nháy mắt bay ra, kia mấy tôn chín cấp thần vương chính là bị cắt thành rồi hai mảnh. Kiếm khí ở giữa ẩn chứa rồi nồng đậm thời không chi lực. Hư không đổ sụp, trực tiếp đem kia cắt thành rồi mười mấy tiết nhục thân nuốt chửng lấy. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, ở những người kia sau khi ngã xuống. Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống rồi phía trước kia tọa độ không gian ở giữa. Sau đó một kiếm đâm ra, một đạo kiếm mang hướng về kia tọa độ không gian mà đi. Oanh, ở kia hư không ở giữa, bỗng nhiên là có một đạo ba động khủng bố truyền ra. Một đạo từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành long chảo oanh kích. Cùng Tần Phong kiếm khí đối cứng cùng một chỗ, hư không nổ tung. Phảng phất từng mảnh vỡ vụn tấm gương, thời không loạn lưu nhiễu loạn, từ cái này vỡ vụn hư không bên trong đi ra một cái lão giả áo bào trắng. Lão giả kia đỉnh đầu hai cây cơ giác, đầu tóc hoa râm, da thịt hồng nộn như hài nhi đồng dạng. Ta còn tưởng rằng, ngươi đến chết đều không ra nữa nha, ngươi chính là Cửu Long động chủ a, thật đúng là đủ vô tình. Liền chính mình thủ hạ chết rồi cũng không quản. Tần Phong cười ha hả nói, nếu là lão đầu nhi này thật không ra được nói, hắn cũng không chú ý thật đem lão đầu nhi này càng hố chết ở trong vết nứt không gian. Một bầy kiến hôi, liền cái nho nhỏ cấp 7 thần vương đều giết không chết. Giữ lại thì có ích lợi gì? Bất quá ngươi đem ta Cửu Long bước đi ra, ngươi giờ chết cũng liền đến rồi. Kia đỉnh đầu mọc ra hai cái cơ giác Cửu Long động chủ lạnh lùng nói, kia Cửu Long động chủ nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt bên trong có lấy một vệt kinh dị chi sắc. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ cấp 7 thần vương lại có thể tùy tiện liền đem 6-7 tôn 9 cấp thần vương cho chém giết. Càng làm cho hắn giật mình là cái này cấp 7 thần vương Tần Phong lại có thể âu phát huy ra để hắn đều tim đập nhanh kiếm khí. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ta Cửu Long tự nhận là không gian thiên phú không sai. liền xem như bình thường pháp tắc kiếp cường giả nghĩ muốn phát hiện ta ẩn nấp địa phương đều là có chút không có khả năng. Cửu Long động chủ hỏi nói, hắn cũng là tu thời không thông thiên đại đạo tu sĩ, đối với không gian lĩnh ngộ phi phàm, mà lại hắn pháp thuật cũng cùng long tộc có quan hệ, đối với không gian càng là có lấy được trời ưu ái ưu thế. Mà Tần Phong lại có thể tinh chuẩn phát hiện dấu kín tại không gian bên trong hắn, thật sự là quá làm cho hắn giật mình rồi. Tần Phong cười rồi cười, không có giải thích, mặc dù đối phương thời không thông thiên đại đạo đã đạt tới rồi đại viên mãn cấp độ, càng là đối không gian có lấy được trời ưu ái lĩnh ngộ. Thế nhưng là kia Cửu Long dù sao chỉ là thời không thông thiên đại đạo, mà Tần Phong vốn có thể là thời không pháp tắc. Trong lúc này chênh lệch thế nhưng là chất biến. Đối với không gian lĩnh ngộ, liền xem như kia chút cấp thấp thần tôn cũng không nhất định nói có thể vượt qua Tần Phong. Huống chi là chỉ là Cửu Long động chủ đâu. Đã nhưng ngươi không trả lời cũng không sao, dù sao cầm xuống ngươi ta có là thủ đoạn ép hỏi ra đến. Thấy Tần Phong cười mà không nói, kia Cửu Long động chủ không khỏi lạnh giọng nói, đồng thời sau lưng của hắn hiện ra một đầu đằng long, long ảnh ở hải nguyệt phía dưới giống như bạch ra nước, có ma huyễn sắc thái. Kinh khủng uy áp từ cái này long ảnh mỗi một phiến vảy vũ thượng tán mở, làm cho toàn bộ thuyền lớn đều phảng phất bị áp chế rồi xuống dưới. Liền kia cuồn cuộn ngất trời sóng biển cũng đều yên tĩnh trở lại. Tựa như e ngại, chỉ bằng ngươi, hẳn là còn không có tư cách nói với ta lời nói này. Tần Phong nhàn nhạt cười nói, ánh mắt bên trong hoàn toàn không sợ hãi. Ô... ngươi là nói nàng a? Bất quá ta cảm thấy ta Cửu Long nếu là xuất thủ, khoảng cách gần như thế, nàng hẳn nên là không kịp hộ ngươi rồi. Cửu Long động chủ nhàn nhạt liếc mắt một cái Tần Phong sau lưng khoang, ở nơi này cảm nhận được rồi một vệt để hắn cũng đều kinh hãi ba động. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì ở khoảng cách này bên dưới, hắn nghĩ muốn bắt giết Tần Phong nữ tử kia hẳn là không kịp phản ứng. Giống, long khiếu chấn trời, vô tận lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành rồi một cái long chảo. Phía trên tản mát ra đủ để áp sập thời không ba động. Tinh không tại thời khắc này đều phảng phất là bị áp chế. Thiên địa nổ vang nhật nguyệt không quan hệ. Đừng nói là cấp 7 thần vương, liền xem như pháp tắc kiếp cường giả một cái sơ sẩy, cũng muốn ở kia pháp tắc chi dưới chảo thâm thụ trọng thương. Đối phó ngươi, cũng không cần muốn hai cái người. Tần Phong nhàn nhạt nói, sau đó nhấc lên kiếm gãy, thông thiên kiếm đạo đột nhiên vận chuyển, kinh khủng thần lực rót vào kia kiếm gãy ở giữa. Thông thiên kiếm đạo, quát khẽ một tiếng, Tần Phong liền vọt ra, chủ động hướng về kia Cự Long chi chảo mà đi. Kiếm gãy nổ vang mang theo lực lượng pháp tắc, lấy một loại khí thế một đi không trở lại trực tiếp chém vào rồi kia long chảo phía trên. Thương thương thương, kiếm gãy cùng long chảo đụng vào, có liên tiếp đốm lửa toát ra, ở nguyệt không bên dưới lộ ra cực kỳ lóa mắt. Ở tại chỗ rất xa, có một chút cái khác trên thuyền tu sĩ vậy bởi vì động tĩnh của nơi này mà nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong thế mà là dự định muốn đối cứng pháp tắc kiếp cường giả, liền không khỏi lộ ra từng sợi cười lạnh. Tiểu tử này chắc là điên rồi. Pháp tắc kiếp cường giả, há có thể là hắn một cái thần vương cảnh tu sĩ có thể đối phó. Các ngươi nhìn thấy rồi không? Kia cái pháp tắc kiếp cường giả cũng không phải bình thường pháp tắc kiếp cường giả. Đây chính là Du Long động thiên thứ 9 động chủ, Cửu Long, liền xem như ở pháp tắc kiếp bên trong cũng đều cực kỳ cường hãn. Du Long động thiên tổng cộng có cửu đại động chủ, một cái so một cái cường hãn. Kia Cửu Long mặc dù xếp hạng thứ 9, lại là so cái khác pháp tắc kiếp mạnh quá nhiều rồi. kia Cửu Long động chủ tên đầu hiển nhiên cũng là cực kỳ cường thịnh. Nơi này có một chút đến từ Bắc Đại Lục trên tu sĩ đều là đem nó nhận ra được. Lời nói giao lưu ở giữa cũng đều là mang theo một tia kính sợ. Trên thế giới này, thủy chung đều là lấy cường giả vi tôn. Kia Cửu Long động chủ ở pháp tắc kiếp bên trong cũng đều tính làm cường giả chân chính. Cái này nho nhỏ cấp 7 thần vương dám hướng loại này cường giả duỗi ra nanh vuốt. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Bất quá không có người thương hại Tần Phong, bởi vì bọn họ sớm đã lạnh lùng, đối những này thờ ơ rồi. Bọn họ không quan tâm Tần Phong sinh tử, bọn họ chỉ là đến xem náo nhiệt. Cửu Long động chủ trên mặt cũng là có lạnh lùng chi sắc. Hắn chỉ là tùy ý thôi động kia một đầu long ảnh. Bởi vì hắn thấy, dù là Tần Phong mạnh hơn, cũng không đáng cho hắn vận dụng toàn lực. Bằng không mà nói chính là đối với hắn loại này cấp bậc cường giả vũ nhục. Cái kia cao ngạo nội tâm cũng không cho phép. Tần Phong nơi này thì là hào hứng hừng hực. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất cùng chân chính pháp tắc kiếp cường giả giao chiến. Cho nên khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn muốn kiểm nghiệm chính mình đạo quả cùng sức chiến đấu. Hắn thôi động kiếm gãy, quét ngang, một đạo kiếm khí bay vụt, vận dụng rồi chính mình ra rồi bổn nguyên bên ngoài thủ đoạn mạnh nhất. Thông thiên kiếm đạo, từng hồi rồng gầm, kiếm minh cuồn cuộn ngất trời. Mỗi một sợi pháp tắc dập dờn nổi lên, đều giống như không gian bên trong bốc lên con cá, ở thời không bên trong hoặc là nổi lên gợn sóng, hoặc là nhấc lên sóng lớn. Ở Tần Phong hai người khai triển kịch chiến thời điểm, ở kia chiếc thuyền đánh cá cuối cùng, cũng có được đại chiến sinh ra. Có hai đạo bóng người ở trên không trung giằng co, trong đó có một cái bóng loáng cọ sáng lên đầu ở ánh trăng dưới phát xạ ngân quang. Tần Phong nhận ra rồi kia bóng loáng cọ sáng lên đầu. Chính là kia Vương Lệ Hải, mà ở Vương Lệ Hải đối diện thì là một người mặc áo gai. Một mặt thanh tú thanh niên, kia thanh tú thanh niên tu vi cũng là có thể so với pháp tắc kiếp. Vương Lệ Hải hai người ở ánh trăng dưới kịch chiến, bắn ra từng sợi ba động khủng bố, xem ra các người cũng không may mắn, thế mà trêu chọc rồi hai cái buồng nhỏ trên tàu trên người. Tần Phong một bên nhấc lên kiếm gãy, cùng kia Cửu Long động chủ kịch chiến, còn vừa quan sát đến kia nơi xa. Hai đại chiến trường chiến đấu hấp dẫn rồi cái khác đội thuyền trên rất nhiều người. Bất quá những người kia phần lớn lựa chọn quan sát từ đằng xa. Cũng không định tham dự vào ý tứ. Nơi này ít nhất có 4 tôn pháp tắc kiếp chiến lực. Nếu là cuốn vào trong đó, dù cho là pháp tắc kiếp cường giả cũng sẽ có nguy hiểm. Chỉ là U Minh Thần Điện. Chúng ta phải đến đây hai tôn pháp tắc kiếp cường giả đủ để tùy tiện trấn áp rồi. Về phần ngươi, liền xem như trêu chọc rồi lại như thế nào? Mấy người tính cái gì đồ vật? Sâu kiến mà thôi, Cửu Long động chủ đạm mạc vô tình nói. Một cái cấp 7 thần vương, ở hắn trong mắt căn bản là bất nhập lưu. Sâu kiến a, ha ha, Tần Phong cười lạnh. Không cùng cái này Cửu Long tranh một lúc miệng lưỡi chi lực. Hắn đắm chìm trong cái này pháp tắc kiếp chiến đấu ở giữa. Hắn là lần đầu tiên cùng pháp tắc kiếp chiến đấu. Vì rồi muốn sở thanh cái này pháp tắc kiếp tác dụng. Tần Phong đến tìm một người luyện tay một chút. Mà cái này Cửu Long không thể nghi ngờ là tốt nhất luyện tập chi tu. Ở phía xa. Những người kia nhìn thấy Tần Phong lại có thể cùng Cửu Long có một hồi chi lực. Đều là không khỏi kinh hãi. Người này thật là khủng khiếp chiến lực. Lại có thể lấy cấp 7 thần vương tu vi cùng kia Cửu Long động chủ không phân cao thấp. Ngược lại là xem nhẹ rồi hắn. Ta nhìn kia người trong tay kiếm gãy không sai. Nghĩ đến hẳn nên là tay kia gián đoạn kiếm duyên cớ. Bằng không mà nói lấy nó cấp 7 thần vương tu vi làm sao có thể cùng pháp tắc kiếp cường giả đánh đồng với nhau đâu. Cũng có người không cho là đúng. cảm thấy Tần Phong là dùng kiếm gãy mới miễn cưỡng có thể cùng Cửu Long động chủ tranh phong. Dù sao cấp 7 thần vương cùng pháp tắc kiếp cường giả ở giữa chênh lệch thật là quá lớn rồi. Kia đang giao chiến Cửu Long động chủ nghe được chung quanh những người đó biểu lộ có một chút không thích. Hừ, tiểu bối, vốn động chủ cũng không có thời gian lâu như vậy chơi với ngươi. Cũng nên kết thúc rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?